Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, 92. 092 ta cùng ca ca ai càng tốt. 092 trở lại chỗ ở. Yến Hạc Thanh trước dựa tường 15 phút, bác sĩ giáo phương pháp này không thể nói hoàn toàn trị hết hắn xương cổ. Chỉ là trong khoảng thời gian này xác thật rất ít khó chịu. Yến Hạc Thanh nhắm mắt lại, trong đầu hồi ức lục lẫm kia thông điện thoại, chính xác đến mỗi một chữ. Ta làm quyết sách chỉ vì Lục thị ích lợi, Lục mục trì là ai cũng chưa dùng. Hai câu này lời nói hợp với là đang nói cùng sự kiện. Yến Hạc Thanh suy tư hai người gian liên hệ. Từ mặt chữ mà nói, lục lẫm là một cái quyết sách sẽ tổn hại Lục mục trì ích lợi. Lục mục trì công ty chủ nghiên cứu phát minh sinh sản laser tinh thể quang máy truyền tin kiện, cùng Lục thị kinh doanh phạm vi hoàn toàn bất đồng. Trừ phi lục lẫm tân quyết sách cùng Lục mục trì Trình Giản sắp bắt đầu hạng mục xung đột, cho nên Lục mục trì cùng Trình Giản hai bên đều vội vã nói thành hợp tác, chờ không được hai tháng, tuần sau tổ bữa tiệc ký hợp đồng. Yến Hạc Thanh mở mắt ra. Hắn tạm thời vô pháp xác định hay không đúng như hắn sở đoán. Mà lục lẫm cái này hành động sở đại biểu ý tứ, Yến Hạc Thanh không lại thâm tưởng. Hắn thái dương thấm ra tinh mịn mồ hôi mỏng, 15 phút tới rồi, hắn không có lau mồ hôi. Lập tức tiến phòng vệ sinh tắm rửa, hẹp hòi trong không gian nhiệt khí bốc hơi. Yến Hạc Thanh trong óc mạc danh hiện lên kinh đại kia bộ người nhà phòng, phòng tắm rộng mờ, phân tách ướt và khô. Có một cái lão thị bồn tắm, mở ra một phiến cửa sổ. Ngoài cửa sổ có mấy cây cao lớn hồng cây mai, đã có sao sao, lại có khác một phen cảnh trí. Năm nay mùa đông là có thể nhìn đến một cây xinh đẹp hoa hồng. Tắm rửa xong ra tới, di động sáng một chút, là lục lẫm mới vừa phát WeChat về đến nhà, còn đã phát bức ảnh, là một đài đơn phản bãi ở chữ vật gian trên bàn. Yến Hạc Thanh đi đến mép giường kia, chỉ quang chi lập phương lần trước lấy ra tới, liền vẫn luôn không lại thu hồi ngăn kéo, bãi ở trên tủ đầu giường. Hắn ngồi xổm xuống mở ra đèn bàn. Quang chi lập phương tức thì tán lượng thải quang. Yến Hạc Thanh trở về lục lẫm một cái giọng nói. Là năm, một kết thúc bắt đầu trang hoàng sao? Lục lẫm trở về video điện thoại, di động mới lần đầu tiên dùng không điều màn ảnh. Lục lẫm trước nhìn đến quang chi lập phương, theo sau cắt tới rồi Yến Hạc Thanh trên người, thanh niên một thân thuần trắng áo ngủ, tóc còn hơi hơi tạc, hiển nhiên là vừa tắm rửa xong. Lục lẫm còn ở chữ vật gian, phía sau lưng chống mặt bàn. Ân, người tan học có rảnh nhiều đi đi dạo, trông coi không nhất định toàn diện. Yến Hạc Thanh nhìn lục lẫm, đột nhiên nói, phòng khách đổi thành thư khách nhất thể đi, thư phòng sửa đến phòng khách, liền nhiều ra một phòng. Phía trước hai người nói chuyện cũng chưa đề cập sống chung. Hiện tại Yến Hạc Thanh lời này đã có thể giải thích thành hắn chính là thích thư khách nhất thể trang hoàng. Cũng có thể nói, hắn cấp lục lẫm để lại một gian phòng, lục lẫm không có vạch trần. Cười nói, ngươi phòng ở ngươi làm chủ, việc này liền như vậy định rồi. Hai người lại cho tới Yến Hạc Thanh tóc khôi phục bình thường, hoàn toàn làm thấu, lục lẫm mới treo video, rời khỏi cùng Yến Hạc Thanh nói chuyện phiếm. Lục lẫm điểm tiến ba người tiểu đàn, điểm Sở Tử Ngọc chân dung trò chuyện riêng, khi nào có rảnh. Sở Tử Ngọc dây hồi, ngoặc kép chấm hỏi, ta còn có thể có việc giáo ngươi, người khác ta khi nào cũng chưa không, người ta tùy thời có rảnh. Lục lẫm đi thẳng vào vấn đề, hắn thực thích các ngươi, có rảnh nhiều ước hắn đi ra ngoài chơi. Sở Tử Ngọc ngoặc kép, hắn, Tiểu Yến sư phó, ngoạn tàu, hắc hắc, hắn thích ta à, ta dẫn hắn chơi có thể à, chính là ngươi không sợ ta dạy hư hắn à. Đừng chiếm dụng hắn học tập thời gian là được. Lục Lẫm hoàn toàn không lo lắng, yêu cầu thật đúng là nhiều, biết biết, bảo đảm hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nói chuyện phiếm dừng ở đây. Sau ngày hôm sau, Yến Hạc Thanh ở thị bệnh viện trạm xuất khẩu chờ Cát Đồng Nguyên, không trong chốc lát. Cát Đồng Nguyên ra tới, Cát Đồng Nguyên xa xa liền thấy Yến Hạc Thanh. Cách kích động dòng người nhón chân cùng Yến Hạc Thanh phất tay, lạc quan ánh mặt trời. Đúng là trình giản lý tưởng hình, Yến Hạc Thanh cũng nhấc tay đáp lại Cát Đồng Nguyên, Cát Đồng Nguyên vài bước chạy tới, ngượng ngùng, trước một chuyến tế không thượng, kỳ nghỉ người quá nhiều. Yến Hạc Thanh mỉm cười, ta cũng vừa đến, hắn đưa qua quà kỷ niệm, hiện tại đều có thể võng mua. Mang cái ý tứ, Cát Đồng Nguyên nhạc ra một hàm răng trắng. Tiếp nhận cất vào hắn trong bao, không giống nhau, bản địa mua không chất bảo quản. Cát Đồng Nguyên ở ven đường tiệm trái cây mua mấy túi hoa quả thăm bệnh. Hắn sẽ không chọn, là Yến Hạc Thanh giúp đỡ chọn. Cát Đồng Nguyên một đường đều ở cảm thán, người quá lợi hại. Sẽ chọn quả táo, sẽ chọn quả đào, còn sẽ mặc cả, này đó kỳ thật không coi là cái gì. Nhưng Cát Đồng Nguyên gia đình điều kiện không tồi, nhận thức cùng tuổi nam sinh không một cái giống Yến Hạc Thanh. Hắn đối Yến Hạc Thanh là lại bội phục lại thích, một đường nói không ngừng, Yến Hạc Thanh cực có kiên nhẫn. Cát Đồng Nguyên đề tài hắn đều sẽ tiếp vài câu, còn không chê hắn ồn ào, đến 15 lâu thang máy dừng lại. Cửa thang máy mở ra, Cát Đồng Nguyên đã đơn phương đem Yến Hạc Thanh hoa tiến tốt nhất bản tốt phạm trù, ra thang máy. Liền thấy được 1503 hào phòng bệnh ngoại Lâm Phong Giật dựa vào tường thỉnh thoảng. Ngắm thang máy, Yến Hạc Thanh bọn họ vừa ra tới, hắn lại lập tức cúi đầu, lung tung điểm màn hình di động, làm bộ ở chơi game. Yến Hạc Thanh lại đây trước dò hỏi. A Di ở bên trong sao? Lâm Phong Giật không chút để ý. Người sẽ không chính mình đẩy cửa xem a? Tiếng tim đập lại không ngừng phóng đại. Đến Yến Hạc Thanh cùng Cát Đồng Nguyên, hắn mới khẩn trương mà đè lại hắn kịch liệt phập phồng ngực. Bước nhanh theo đi vào, Lâm Mẫu không ở. Phòng bệnh thực an tĩnh. Lâm Phong Chí nằm nghiêng ở trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích. Lâm Phong Chí biết Yến Hạc Thanh tới, hắn nghe được Yến Hạc Thanh thanh âm, cũng nghe thấy được kia lại quen thuộc bất quá tuyết tùng vị. Ngón tay dùng sức nắm khẩn khăn chải giường, Lâm Phong Chí nhắm mắt lại giả bộ ngủ, Cát Đồng Nguyên buông trái cây. Tay chân nhẹ nhàng tiến lên nhìn, quay đầu lại nhỏ giọng nói, Lâm Phong Chí giống như ngủ rồi. Yến Hạc Thanh biết Lâm Phong Chí tỉnh. Hắn nhàn nhạt cười cười, ngươi có việc đi trước đi, ta không có việc gì làm, ở chỗ này chờ một lát. Cát Đồng Nguyên kỳ thật còn tưởng nhiều cùng Yến Hạc Thanh nói chuyện phiếm. Liền cùng Yến Hạc Thanh nói chuyện quá thoải mái. Bất quá đây là người khác phòng bệnh không thích hợp. Cát Đồng Nguyên liền điểm điểm di động, nhỏ giọng nói, tùy thì liên hệ. Yến Hạc Thanh gật đầu. Cát Đồng Nguyên liền rời đi. Hai người hỗ động toàn bộ hành trình dừng ở Lâm Phong Giật trong mắt. Hắn không quen biết Cát Đồng Nguyên, nhưng Yến Hạc Thanh đối một cái tiểu thí hài đều như vậy hữu hảo kiên nhẫn, cái này làm cho hắn phi thường hụt hẫng. Hắn cũng rõ ràng là hắn lạn tính tình đắc tội Yến Hạc Thanh, nhưng xin lỗi nói thật sự nói không nên lời. Hắn sao sao bài trừ một câu, ta đi mua cơm sáng, ngươi có muốn ăn hay không? Yến Hạc Thanh hôm nay ngoài ý muốn lại hồi hắn, giúp ta mang bình thủy. Lâm Phong Giật cùng dẫm lên bông giống nhau ra cửa, môn đóng lại. Yến Hạc Thanh nhìn phía Lâm Phong Chí cái ót, ta biết ngươi không ngủ, cho ngươi mang theo quà kỷ niệm, dâu tây vị điểm tâm. Lâm Phong Chí đột nhiên trợn mắt, tay cơ hồ đem khăn trải giường nắm phá. Ngươi cùng Lục, ngươi bạn trai đi du lịch. Ân, Yến Hạc Thanh Vân đạm phong khinh, đi chúng ta quê quán, Lâm Phong Chí không biết quê quán là chỗ nào. Cũng không quan tâm cái gì quê quán, hắn chỉ là toan đến Tưởng Rơi Lệ, cùng Lục Lẫm du lịch. Là hắn trong tưởng tượng phát sinh quá sự, Lâm Phong Chí một mặt tưởng cuồng loạn. Người ta thích chính là Lục Lẫm, ngươi đừng ở trước mặt ta đề hắn. Một mặt lại muốn nghe nhiều về Lục Lẫm điểm tích, dĩ vãng Lục Lẫm là cao cao tại thượng. Hắn có thể nghe được đôi câu vài lời đều chân quý viết vào nhật ký. Nhưng đột nhiên một chút, Yến Hạc Thanh đem Lục Lẫm đưa tới trước mặt hắn. Ngắn ngủn thời gian, hắn phát hiện càng thêm có mị lực, càng thêm làm hắn mê muội Lục Lẫm. Lâm Phong Chí cắn khẩn môi, nhịn xuống thẳng thắn ý niệm, hắn kéo ra chăn ngồi dậy, xoay người rốt cuộc nhìn về phía Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh cũng nhìn qua, hắn chỉ vào trái cây, Cát Đồng Nguyên mua trái cây, có quả táo, quả đào, muốn ăn cái gì, ta tới tước. Lâm Phong Chí trở nên trắng môi phun ra hai chữ, quả táo. Yến Hạc Thanh cầm cái quả táo, cúi đầu tước quả táo, hơi mỏng vỏ trái cây không gián đoạn địa bàn toàn rũ xuống. Trong phòng bệnh là sàn sạt tước ra thanh. Rốt cuộc Lâm Phong Chí đánh vỡ an tĩnh, người không phải thích Lục Mục Chí sao? Vì cái gì sẽ cùng hắn thúc thúc kết giao? Hắn ánh mắt nhiệt liệt nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, tựa hồ tưởng từ trên mặt hắn tìm được dấu vết để lại quả táo tước hào. Yến Hạc Thanh buông dao gọt hoa quả, điềm tĩnh mặt mày lộ ra vài phần nghi hoặc, hắn tựa hồ là thật không hiểu. Ngươi vì cái gì cho rằng ta sẽ thích một cái không tôn trọng ta người? Lâm Phong Chí bị hỏi đến nghẹn họng, hắn nhất thời á khẩu không trả lời được, liền Lục Mục Chí ra thế hảo. Lớn lên không tồi, bao lớn bộ phận người mà nói, thích hắn không phải thực bình thường sự sao? Hắn đồng học bằng hữu cũng thường xuyên hỏi hắn muốn Lục Mục Chí liên hệ phương thức, Yến Hạc Thanh có thể tiếp xúc đến. Người, Lục Mục Chí là Trần Nhà A, Lâm Phong Chí nhắm chặt miệng. Hai tay nắm chặt đệm chăn, hốc mắt lại đỏ, Yến Hạc Thanh lại đây đệ quả táo cho hắn. Biết rõ cố hỏi, miệng vết thương còn rất đau sao? Lâm Phong Chí nước mắt đại tích đại nhỏ giọt xuống dưới. Từ băng cầu tràng qua đi, hắn liền vẫn luôn không đã khóc, giơ tay che lại ngực. Đau, quá đau, hắn không muốn nói nữa. Không tiếp quả táo, lại xoay người nằm hồi trong chăn. Không tiếng động nức nở, lúc này Lâm Phong giật dẫn theo đồ vật tông cửa vào được. Hắn mồ hôi đầy đầu, chạy trốn thở hồng hộc. Bất quá thực mau hắn lại thấp khụ một tiếng. Dường như không có việc gì tiến vào. Người thủy, vứt cho Yến Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh tiếp được. Nếu Lâm Phong Chí không ăn quả táo, hắn liền chính mình giải quyết, lại uống lên mấy ngụm nước, hảo hảo dưỡng bệnh. Hắn đối với Lâm Phong Chí cái ót nói, ta quá đoạn thời gian lại đến xem ngươi, Lâm Phong Chí không phản ứng. Lâm Phong giật xen vào nói, phòng trừng còn muốn trụ 2-3 tháng. Hắn cả ngày buồn không nói lời nào, ta mẹ sợ hắn nơi nào ra vấn đề, không yên tâm hắn xuất viện. Yến Hạc Thanh chưa nói cái gì, rời đi. Lâm Phong giật muốn đuổi theo đi ra ngoài, nhấc chân lại vô lực trở xuống đi, đuổi theo nói cái gì đâu. Nhân gia đã có bạn trai, vẫn là Lục Lẫm. Lâm Phong giật bực bội gãi gãi tóc, đơn giản ngồi trở lại sofa mở ra bao ni lông, táo bạo ra bên ngoài lấy hộp cơm, hắn cố ý mua hắc ớt khoai tây thịt bò. Yến Hạc Thanh lần trước đến Lâm gia chúc Tết, hắn liền chú ý tới, Yến Hạc Thanh kẹp khoai tây cùng thịt bò số lần nhiều nhất, mở ra nắp hộp. Lâm Phong giật quay đầu kêu Lâm Phong Chí, mới vừa chuyển qua đi. Lâm Phong Chí liền đứng ở hắn sau lưng, một đôi đỏ bừng mắt thẳng lăng lăng nhìn xuống hắn, ngọa tào. Lâm Phong giật trái tim thiếu chút nữa dọa đình công, ngươi đi đường không mang theo Thanh A. Lâm Phong Chí không để ý đến hắn. Ta cùng Yến Hạc Thanh ai hào, phòng bệnh một chút an tĩnh. Lâm Phong giật không ra tiếng, Lâm Phong Chí mau khóc ra tới. Ca, hiện tại liền ngươi cũng cho rằng hắn so với ta hảo sao? Lâm Phong giật sợ nhất Lâm Phong Chí khóc. Lâm Phong Chí vừa khóc, hắn liền lấy hắn không có biện pháp. Chẳng sợ Lâm Phong Chí muốn bầu trời ngôi sao, hắn đều sẽ tìm mọi cách hái xuống. Nhưng lần này đơn giản nhất hai chữ không có, hắn lại không cách nào nói ra. Lâm Phong Chí bạo phát, trên bàn sở hữu hộp cơm đẩy đến trên mặt đất, lại về tới trên giường buồn đầu bất động. Đồng thời Yến Hạc Thanh ra bệnh viện, chính hướng tàu điện ngầm khẩu đi. Điện thoại vào được, xa lạ dãy số, không phải Lâm Phong Chí cái thứ ba dãy số. Cũng không tồn tại qua Yến Hạc Thanh ký ức. Yến Hạc Thanh tiếp nghe. Đối diện trước mở miệng. Hạc Thanh đồng chí, đoán xem ta là ai? Ngoặc kép, hết chương.